Kết thúc, hay sự khởi đầu, nguyên tác, chương 51, Mài kiếm, góc truyện audio.com. Còn chưa kịp nghĩ cách đối phó hắn đã bị con thú kia lao qua thúc một gối vào bụng văng ra ngoài. Vừa ho khan ra một ngụm máu đã thấy con sói lại lao qua. Bá Long ngay lập tức gượng dậy né ngay qua bên phải hướng thanh kiếm đá cấm trên tường. Cái đấu trường khá rộng nên Bá Long còn chưa qua tới con sói lại đổi hướng lao theo. Mẹ nó, Bá Long chửi thầm, một ý nghĩ thoáng qua hắn liền nghĩ ra cách đối phó. Ngay lập tức hắn liền tung người lên cao lộn vòng ra sau né một cú cào chí mạng. Vừa rơi xuống hắn lại tránh thêm một cú cào nữa. Sau vài lần tránh khỏi những cú cào kinh khủng thì hắn cũng đã thấy cơ hội. Ngay lập tức hắn phi lên lưng con sói này. Vừa leo lên được thì hắn đã bám cứng ngắc trên đó. Gào u, con sói nổi giận gào thét. Tuy nó không coi Bá Long là đối thủ, chỉ có nhìn Bá Long như món đồ chơi. Nhưng bị món đồ chơi bám lên lưng mà không lấy xuống được thì cảm giác thế nào? Tay nó căn bản không với ra sau được. Gào rú một lúc vừa loay hoay không gỡ Bá Long xuống được, nó liền nghĩ ra cách khác. Huỳnh, nó xoay lưng hướng thẳng vào tường đâm mạnh, có tông có lực còn hơn cả một chiếc xe buýt lao với tốc độ trên 600 km. Hát tông vào một bức tường cứng cáp, nói đúng với hiện tại là long trời lỡ đất, nhưng không hề có cảnh Bá Long bị ép cho bẹp dí. Lúc nó gần tông vào tường thì Bá Long đã nhảy lên không rồi. Con thú lúc này vừa nghĩ đã hạ được món đồ chơi thì Bá Long lần nữa rơi xuống bám lên lưng nó. Gào u, nó điên tiết lên định đập lưng của Bá Long xuống đất thì lần nữa Bá Long lại rời khỏi lưng nó. Lúc nó còn đang điên cuồng thì Bá Long đã lao qua tới nơi thanh kiếm đá cắm trên tường phía kế bên cạnh. Vừa rút thanh kiếm ra thì con thú kia đã chú ý tới rồi. Nó bây giờ không xem Bá Long là đồ chơi nữa. Cơn giận đã khiến nó không còn ổn định, liên tục gào rú vừa lao qua hướng Bá Long. Sau cùng mày cũng chỉ là một con súc sinh, Bá Long hừ lạnh. Mặc dù nó có cách chiến đấu như con người, nhưng nó lại quá dễ bị kích động, mà một con thú bị kích động thì không cần hỏi độ liều mạng của chúng nó. Gào u, nó lao qua tới Bá Long đã thuận lợi lách mình tặng nó một vết chém ngang hông. Cơ thể nó nặng nề va chạm vào bức tường vang lên âm thanh ầm ầm. Dòng dê dê, chấm, trong cơn đau đớn đã kích thích toàn bộ thú tính của nó. Cũng không thèm đứng thẳng như lúc nãy. Nó cứ thế đi bằng bốn chi hướng Bá Long nhe răng trợn mắt. Ồ, mới thế đã điên rồi. Chó ngoan, lại để ta chích ngừa cho Bá Long dám chắc, mặc dù nó là thú. Và quan trọng nhất, nó đang điên. Nhưng nó sẽ hiểu hắn nói gì. Đúng như hắn nghĩ, nó vọt qua thật nhanh. May là Bá Long có chuẩn bị. Không thì cũng lành ít dữ nhiều. Nó gần tới thì Bá Long cầm thanh kiếm đá xuống đất thật nhanh. Vừa đính lên đất hắn đã nhảy lên cao rồi. Như kịch bản, con thú vậy mà bị thanh kiếm cắt ra gần như là hai phần đối xứng. Hắn cố lách mình rơi xuống sao cho không đụng trúng vũng máu với hai phần cơ thể của con sói. Lúc này Bá Long còn chưa ổn định thân thể thì âm thanh máy móc đã lần nữa vang lên tinh tích. Tầm mắt hắn hoa lên nhưng lại không phục hồi lại ngay. Đầu óc cũng gần như bị đứng lại, cơ thể hắn cũng không còn cử động được nữa. Không hề còn cảm thấy gì ngoài thời gian chậm chậm trôi qua. Trong lúc Bá Long không cảm thấy gì, thân thể của Bá Long bị đưa vào một bồn chứa thủy tinh hình trụ. Bên trong không hề có nước hay không khí, nhưng lại không phải môi trường chân không. Xung quanh đó có rất nhiều máy móc thiết bị đang chạy hết công suất để quét hình tính toán rồi lại lấy máu xét nghiệm. Nhưng đặc biệt là mọi thứ đều tự động, không hề có một bóng dáng của sinh vật sống. 30 phút sau, lúc này Bá Long dần lấy lại được thị giác, cảm nhận xung quanh dần rõ ràng, cũng dần nắm giữ lại quyền điều khiển cơ thể. Cảm nhận một chút không thấy gì thay đổi, nhìn quanh cũng không khác tính toán của hắn. Hiện tại hắn đang đứng trong một căn phòng rộng rãi. Xung quanh có trưng bày rất nhiều lồng kính, phía trong đều là bảo vật kỳ lạ. Xa xa có một cái màn hình rất lớn, Bá Long nhìn lên đó thì nó liền hiện lên vài dòng chữ. khả năng của ngươi đủ điều kiện để nhận được hai kiện binh khí cấp B ngẫu nhiên. Dòng chữ hiện lên Bá Long liền đọc qua một lượt, ngay sau khi hắn đọc hết thì hai trong số những cái lồng kính ở hàng cấp B thụt xuống rồi lần nữa nhô lên ngay cạnh Bá Long. Lồng kính bên ngoài đã biến mất, hắn nhìn qua một lần rồi giơ tay nhận cả hai đều là kiếm, nhưng một thanh nhìn như kiếm nhật, một thanh thẳng tắp nhưng lại rất nặng nề với cũ kỹ. Vừa nhận hai thanh kiếm thì màn hình lại hiện lên dòng chữ. Chúc ngươi may mắn, Bá Long vừa đọc xong thì tầm nhìn lại hoa lên rồi đã thấy mình đứng trong cái nhà kín trồng hoa. Lắc lắc cái đầu hơi choáng do trận chiến lúc nãy mà hắn nghĩ thầm cũng không khó nhỉ. Hay là do mới đầu mà thế nên dị không gian cũng yếu đây. Định kiểm tra hai chiến lợi phẩm một chút thì hắn lại thấy mặt trời gần lặng rồi. Bỏ qua ý định hắn phi luôn ra ngoài. Phi đường đi thì hắn không biết, nhưng hướng để về thì hắn lại rất rõ. Thanh kiếm cũ kỹ thì rất nặng, cố gắng loay hoay một lúc mới đeo lên lưng được. Thanh katana kia thì lại dễ dàng vắt lên lưng. Nó quá nhẹ, tư thái chạy trên đường của hắn rất đỉnh, mỗi bước chân đều nhau như rang gạo. Cơ thể cũng uyển chuyển để giúp vừa chạy nhanh nhưng lại không mất sức. Mỗi bước chạy hắn là 1-2 mét không hơn không kém. Hai thanh kiếm là hắn dùng dây cố định trên lưng rồi. Đó là hai sợi dây cáp rất chắc chắn. Một lúc sau, ọt ọt ọt, đang phi như bay thì Bá Long lại chậm dần. Lý do là cơ thể cũng sớm cạn năng lượng, như là định sẵn, phía trước lại có một đoàn tang thi đi về một hướng. Khá xa và tối nhưng Bá Long vẫn miễn cưỡng thấy được là bầy tang thi kia đang đuổi theo một người phụ nữ trung niên. Đường thì khó đi nên người phụ nữ kia rất chật vật. Liên tục té lên té xuống trên đường, Bá Long hơi đắn đo, hắn sợ kéo thêm phiền phức không đáng có. Nhưng dù gì hắn vẫn là một con người, lòng trắc ẩn lại hiện lên, qua đây cô ơi, hắn lao qua vừa nói, người phụ nữ kia thấy hắn thì từ trong mắt lóe lên một tia quan mang kỳ dị. Nhưng bản năng cứ thế lao qua hắn, khi tới gần Bá Long người này lại hét lên rồi lôi trong người ra một cây dao Thái Lan ra hướng ngực trái hắn đâm tới. Muốn chết, Bá Long sầm mặt lại, rõ ràng là muốn hắn thế mạng cho bà ta. Hắn không đánh trả mà chỉ lách người tránh qua rồi gạt chân bà ta. Xong hắn rút thanh kiếm to nặng ra, nó vừa ra khỏi vỏ đã lóe lên ánh sáng xanh lá. Nhưng nhìn kỹ lại thì rõ ràng là màu của đồng bị oxy hóa thành màu xanh lá. Một bên lưỡi kiếm thì sắc bén còn phía ngược lại thì như lưỡi cưa gỗ. Ở giữa có một họa tiết cam nổi bật ở giữa dọc theo chiều dài của lưỡi kiếm. Mũi kiếm không nhọn ở giữa mà là xéo từ bên sắc bén ra tới mũi bên phía lưỡi cưa. Tuy nói là kiếm nhưng cũng không thua đao là bao nhiêu. Bề ngang lưỡi kiếm cũng gần 8 cm, chiều dài lưỡi là 1.3 m, nhìn từ xa thì bao ngầu, nhưng lại gần thì lại thấy rõ ràng là một thanh kiếm cũ kỹ hết thời. Hắn cũng không nghĩ nhiều mà cứ lao vào chém giết. Cân nặng của thanh kiếm này là thứ mà Bá Long luôn muốn trên một kiện binh khí. Hắn tầm thử cũng gần cả tấn chứ không ít, thứ này mà lại cho vào khu vũ khí cấp B sao? Đúng là điên khủng, Bá Long chém chết thêm một con tang thi vừa nghĩ thầm. Tuy cũ kỹ nhưng độ sắc bén nó có thể hình dung là rơi một sợi tóc lên cũng có thể dễ dàng bị đứt lìa. B còn lại thì khỏi nói. Mỗi cái mũi trên lưỡi cưa còn sắc hơn cả kim khâu. Nhưng độ cứng thì so với kim cương cũng không ngoa. Chém phá nào ra phát đó. Nhưng hắn không thích nhất là bây giờ bản thân quá yếu để dùng với một tay. Sở thích của hắn chính xác là dùng quyền cước đấm nhau. Nhưng một khi đụng đến đao kiếm thì hắn lại muốn dùng một lúc hai thanh vũ khí mới thỏa mãn. Bầy tang thi cũng không quá nhiều. Nhưng Bá Long thử kiếm một lúc nên khá câu giờ, gần 2 phút mà mới giết được một nữa. Sau vài nhát vung nữa hắn liền nghĩ đến thanh katana màu tím còn lại. Hay là thử luôn nhỉ, Bá Long nghĩ thầm rồi cố dùng sức vắt thanh cự kiếm vào vỏ của nó. Rồi lại thò tay cầm lấy cán thanh katana kia rút ra. Lại nhìn lưỡi kiếm một lượt thì thấy nó khá mỏng, bản kiếm cũng không to. thân kiếm cong lên đúng chất katana của Nhật Bản. Độ dài lưỡi là 0.9 mét, nhìn vậy thôi chứ trọng lượng của nó rất nhẹ. Cảm nhận của Bá Long thì nó khoảng 20kg thôi. Nhưng nó lại cứng cáp lạ thường, mỏng nhẹ nhưng rất chắc tay. Tô điểm thêm trên lưỡi là một hình tròn đỏ gần cán kiếm. Dọc theo lưng kiếm có họa tiết lửa tím rất mờ ảo. Chuôi kiếm có quấn vải tím đậm rất đẹp. Kiếm tốt, Bá Long gật gù tán thưởng. Cấp B thế này là tốt nhất rồi. Mặc dù không có trọng lượng, nhưng tốc độ thì đủ bù đắp rồi. Hắn được dịp lại như U Linh lao vào. Cánh tay vung lên như chớp giật. Một giây đã chém ra hơn 6 nhát chém. Nhát nào cũng rất ngọt. Đứt cả xương tới gân. Không uổng lời khen ngợi cho nó. Nãy giờ người phụ nữ kia nãy giờ nhìn tràng cảnh đẫm máu mà ngây ngốc. Cô ta định đi tìm chút thức ăn cho con cô ta thôi. Nhưng lại bị bầy tang thi này dí chạy cả buổi sáng tới giờ. Mệt mỏi dã rời nên khi thấy Bá Long cô ta mới nảy sinh ý định khủng khiếp kia. Đầu óc mụ mị quá rồi. Một lúc sau Bá Long đã thử kiếm xong. Xong hắn lại moi viên năng lượng ra cho vào túi hắn luôn đem theo bên mình. Nhìn lại một chút thấy người kia chưa bỏ đi mà vẫn còn ngồi run trên đất. Tôi sẽ tha cho cô. Cô đi đi, chuyện này tôi không tính toán. Bá Long nhắm mắt lắc đầu khoát tay. Rồi hắn bước đi không nhìn lại. Ta đang có dự án mới. Cô phải một mà là 6. Bận lu bù nữa nên sẽ delay hơi kinh nha. Khổ vãi lúa, cách chương.